Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 56 đệ 56 chương. Ninh Bất Vấn cùng Solomon xem như hoàn toàn có tiếng. Solomon còn hơi chút hảo một chút, mọi người đều biết hắn là tân nhân bảng xếp hạng trước mấy cao thủ. Gia thế hiển hách, có thể lấy được cái này thành tích là một chút đều không cho người ngoài ý muốn. Đại gia cũng có thể tiếp thu, nhưng này Ninh Bất Vấn là từ đâu toát ra tới người. Đột nhiên liền thành bắt giữ tội phạm nhiều nhất người, nhưng là đại gia một chút đều không có thu được tin tức. Cái này kêu người kỳ quái, nhưng kỳ quái về kỳ quái, nhưng là cũng không có gì người chơi thật sự ngốc đến đi tìm Ninh Bất Vấn phiền toái. Pandora kỳ kỳ quái quái người nhiều đi. Đối phương là cái giả heo ăn thịt hổ khả năng tính rất lớn. Không đáng làm chính mình đi đảm đương pháo hôi thành toàn người khác. Vẫn là chờ một chút xem, đối phương rốt cuộc là thật kim vẫn là hàng giả. Thời gian tự nhiên sẽ chứng minh hết thảy. Trừ bỏ Ninh Bất Vấn cùng Solomon hai người trở thành bắt giữ tội phạm nhiều nhất người ở ngoài. Một khác kiện gọi người khó mà tin được sự tình không thể nghi ngờ chính là Rita cùng Martin tổ hợp. Đào thải, ở Ninh Bất Vấn phía trước, bọn họ hai người đã thuận lợi bắt được một cái phạm nhân. Cũng đánh lui vài bát công kích, thấy thế nào đều là khí thế như hồng. Kết quả lúc này mới không đến hai ngày, bọn họ không thể hiểu được đã bị đào thải. Như thế nào có thể làm dư lại người chơi không trong lòng run sợ. Nhưng thực mau, này đó các người chơi liền phát hiện không đúng, này đó tội phạm nhóm phản kháng trở nên càng thêm kịch liệt. Nguyên bản này đó tội phạm liền không hảo trào nói cũng không đến mức lâu như vậy đi qua. Cũng liền Ninh Bất Vấn cùng Solomon cộng thêm Rita ba người bắt được người. Chỉ là so sánh với phía trước, hiện tại tội phạm càng thêm không hảo bắt. Người không chỉ có muốn đề phòng tội phạm tùy thời đi tìm chết, còn phải đề phòng đối phương cho người đi chết. Như vậy vài lần lăn lộn xuống dưới, người không bắt được, thiếu chút nữa đem chính mình cấp đào thải. Này đối với các người chơi tới nói, không thể nghi ngờ là một cái sét đánh giữa trời quang. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Này đó tội phạm như thế nào trong một đêm trở nên như vậy khó làm? Đầu sỏ gây tội Ninh Bất Vấn hiện tại đang ở cùng Tử Tức Tiên Sinh nói chuyện phía Mercil nói thật. Trước mắt, Rita cùng Martin đã bị đào thải, dư lại bất quá là chút tam chân miêu, căn bản không có khả năng là hắn cùng Solomon đối thủ. Những cái đó ở người chơi khác trong mắt khó làm tội phạm. Đối Ninh Bất Vấn tới nói bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Bắt được bọn họ. Cũng bất quá là vấn đề thời gian. Trước mắt, làm Ninh Bất Vấn tương đối phiền não. Chỉ có Tử Tước, Sydney có thể mời chào như vậy nhiều lính đánh thuê. Hắn tài phú liền Tử Tước đều sẽ mơ ước. Có thể thấy được hắn tài phú nhiều. Tử Tước nguyên bản liền ở sát sim trong thành xưng được với là một bá. Hiện giờ lại có tân tài phú rót vào. Chỉ sợ kế tiếp sát sim thành thế lực lại muốn biến thượng biến đổi. Sát sim trong thành cân bằng đã duy trì thật lâu, nếu là thay đổi Tử Tước chính mình phái người đi bắt Sydney, kia cơ bản là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vì Sydney sẽ đối hắn có điều phòng bị, hơn nữa sát sim những người khác cũng sẽ không mặc kệ Tử Tước một người ăn mảnh. Nhưng là đổi thành Ninh Bất Vấn, liền trên cơ bản không có loại này vấn đề, Tử Tước thành công từ Sydney trong miệng bộ ra không ít tin tức. Nghe nói hắn đã bắt đầu ở thu mua này sát sim trong thành không thuộc về hắn kia tam gia sòng bạc. Này kiếm, cũng không phải là một chút, Tử Tước tiên sinh, Ninh Bất Vấn mỉm cười nhìn đối phương. Lao ngài đợi lâu, nơi nào, Tử Tước cười lắc đầu. Có thể chờ Ninh đôn đốc, cũng là vinh hạnh của ta, mời ngồi, thượng một lần Tử Tước cùng Ninh Bất Vấn gặp mặt thời điểm. Ninh Bất Vấn còn chỉ là một cái xin giúp đỡ tiểu cảnh sát. Nhưng là hiện giờ, lại không có người nào dám can đảm lại coi khinh hắn. Tử Tước đối mặt Ninh Bất Vấn thời điểm, thái độ cũng có biến hóa nghiêng trời lệch đất, nếu nói thượng một lần Tử Tước đối mặt Ninh Bất Vấn chủ yếu vẫn là lợi dụng tâm tư chiếm đa số nói. Như vậy hiện tại Tử Tước, nhìn Ninh Bất Vấn thời điểm liền càng nhiều một ít cảnh giác cùng nghiêm túc. Càng nhiều vẫn là bình đẳng nói chuyện với nhau. Ninh Bất Vấn dùng năng lực của hắn đầy đủ chứng minh hắn cũng không phải một cái nho nhỏ cảnh sát. Mà thôi, bắt được Sydney bất quá là cái bắt đầu. Kế tiếp mới là hắn sân nhà. Trước hai ngày nghe nói Ninh tiên sinh người bắt tới rồi Warren cùng Marion. Này hiệu suất thật sự gọi người tán thưởng, Tử Tước chủ động nhắc tới đề tài. Kế tiếp còn có 10 cái tội phạm đang lẩn trốn. Không biết Ninh tiên sinh có cần hay không ta hỗ trợ. Cầm nhân ra chộp tới Sydney tiến. Tử Tước cũng không thể keo kiệt. Nếu là Ninh Bất Vấn muốn nói, hắn cũng là có thể ra tay đem dư lại tội phạm toàn bộ đều trảo trở về đưa đến Ninh Bất Vấn trước mặt. Nếu là Tử Tước tiên sinh ngài nguyện ý hỗ trợ liền không còn gì tốt hơn, đưa tới cửa tới giúp đỡ. Không cần bạch không cần a, có thể nằm ở trong phòng ăn ăn uống uống ngủ ngon. Ai vui đi ra cửa chào những cái đó giảo hoạt muốn chết tội phạm. Hơn nữa, Tử Tước ra tay bắt giữ tội phạm, Solomon cũng không thể cùng chính mình phân. Nói đến Solomon, hắn phỏng chừng cũng không sai biệt lắm muốn bắt đầu phản bội. Ta nghe nói Ninh tiên sinh lúc này đây bắt giữ tội phạm thời điểm. Là cùng một cái khác quốc gia mỗi vị cao cấp cảnh sát cùng nhau hợp lực. Tử Tước cũng nghĩ đến Ninh Bất Vấn cái kia minh hữu, không khỏi hỏi nhiều hai câu. Hắn biết chuyện của chúng ta sao? Tử Tước tiên sinh xem ta giống như vậy thành thật người sao? Ninh Bất Vấn cười hỏi lại. Tử Tước tiên sinh sự, hắn một chút cũng không biết. Ngài cứ việc yên tâm ơ siêu, ta không có gì không yên tâm. Chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái. Tử Tước nhưng thật ra không thèm để ý Ninh Bất Vấn thái độ. Lấy bản lĩnh của ngươi, cho dù không cần cùng người hợp tác, cũng có thể bắt được tội phạm. Hà tất bạch bạch đem công lao đưa đến nhân ra trước mặt đi. Ninh Bất Vấn thoạt nhìn nhưng không giống như vậy đại công vô tư người. Phía trước là tình thế bức bách mà thôi. Chỉ là trên thế giới không có gì hợp tác là có thể bảo trì lâu dài. Nếu ta hợp tác giả nguyện ý liền như vậy đi xuống. Hắn không xé bỏ hiệp ước, ta cũng không hào đổi ý, Ninh Bất Vấn đơn giản có lệ vài câu. Lại đem đề tài dẫn tới Tử Tước trên người. Tiên sinh mấy ngày này nhưng có đem Sydney tài phú đều ép ra tới. Hơn phân nửa đã tới tay. Chỉ là còn cần một chút thời gian, Tử Tước trả lời nói. Ở đem hắn còn cho ngươi phía trước, ta sẽ phái người đi trước giúp ngươi đem mặt khác tội phạm đều bắt được tay. Ngươi tại đây đoạn thời gian có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Có cái gì yêu cầu, cũng có thể cùng ta nói, lại nói tiếp. Ta thật đúng là có một việc làm Tử Tước tiên sinh giúp ta, Nga. Tử Tước tới hứng thú, là sự tình gì? Về ta cái kia đối tượng hợp tác, Solomon chỗ, cùng Ninh Bất Vấn bất đồng. Solomon cũng không phải người cô đơn, hắn vẫn là có mấy cái đi theo giả. Chuẩn xác mà nói, là không ít người sẽ nguyện ý nương cái này phó bản cơ hội đối với hắn thế lực phía sau quy phục. Cho dù là ở mặt thế, cũng không tránh được các loại ích lợi gút mắt, đặc biệt ở Noe quân đoàn, phe phái đấu tranh càng là kịch liệt. So sánh với dưới, Solomon thế lực phía sau đã là rất vui lòng làm thật sự hơn nữa có cách cục kết cấu một cái thế lực. Bởi vậy không ít người đều muốn hướng tới cái này phương pháp đi. Đương Solomon xuất hiện ở cái này phó bản thời điểm, liền có không ít người cảm giác được chính mình cơ hội tới. Ai đều biết Solomon là hắn này một thế hệ xuất sắc nhất người chơi. Ai cũng không biết Pandora muốn tồn tại bao lâu, cho nên Solomon tiền đồ là vô cùng quang minh, đi theo hắn cũng không cần lo lắng ngày nào đó bị người hại cũng không biết. Nếu nói phía trước còn có mấy người lo lắng Solomon là cái gối thêu hoa nói. Như vậy đương Solomon bắt được hai phạm nhân lúc sau, đại gia đối hắn cái nhìn liền thay đổi, đây là một cái danh xứng với thực người, nếu là bỏ qua cơ hội này. Về sau chỉ sợ cũng càng thêm không gặp được. Hiện giờ, Solomon nơi đã tụ tập 5-6 cái người chơi. đều là tương đối có bản lĩnh. Không điểm bản lĩnh Solomon cũng căn bản chướng mắt. Bọn họ hiện giờ tụ tập ở bên nhau, chính là Solomon gọi bọn hắn trở về. Ta sợ là muốn cùng ta minh hữu hợp tác đến cùng, Solomon nói như thế nói. Ngài nói chính là cái kia Ninh Bất Vấn sao? Một cái người chơi nhịn không được hiếu kỳ nói. Có thể cùng ngươi hợp tác chuyện tốt như vậy, chẳng lẽ còn sẽ vứt bỏ sao? Ở này đó người chơi xem ra, Ninh Bất Vấn có thể cùng Solomon hợp tác cùng nhau bắt giữ phạm nhân quả thực đi rồi đại vận. Tuy rằng Ninh Bất Vấn bắt giữ nhân số thêm một cái, nhưng phía trước một cái chẳng lẽ không phải hắn chạm vào vận khí? Phạm nhân là chủ động đưa tới cửa sao? Nếu bọn họ không biết Solomon bản lĩnh, nói không chừng còn sẽ không như vậy hoài nghi. Nhưng nguyên nhân chính là vì bọn họ thập phần rõ ràng Solomon thực lực. Cho nên mới biết cùng Solomon hợp tác nói, có thể có bao nhiêu đại chỗ tốt. Nếu là thay đổi bọn họ, nói cái gì cũng muốn lôi kéo Solomon cùng nhau qua xong cái này, phó bản lại nói. Hắn không phải một cái đơn giản người, Solomon sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Ta tuy rằng không biết hắn cụ thể thể chất là cái gì, nhưng nghĩ đến cũng không phải thiên về chiến đấu hướng, nếu Ninh Bất Vấn thật là chiến đấu hướng. Cá nhân thể chất, liền không cần tìm hắn hợp tác. Chính mình một người là có thể khiến cho định, sở dĩ tìm hắn, đem đưa tới cửa tới tội phạm phân hắn một nửa, vì chính là hắn sức chiến đấu. Phụ trợ hướng nói không phải càng hẳn là tiểu tâm cẩn thận sao? Một cái khác người chơi thập phần khó hiểu, nhưng là xem Solomon bộ dáng, lại tựa hồ đối với đối phương rất là kiêng kỵ. Hắn cũng không phải là một cái cẩn thận người, Solomon cùng Ninh Bất Vấn ở chung này đó thời gian, cũng không thể từ hắn trên người phát hiện một chút tiểu tâm cẩn thận tính chất đặc biệt. Hiện giờ dư lại người chơi bên trong, đã không có gì có thể xem. Đối với chúng ta tới nói, bắt được dư lại phạm nhân cũng bất quá là vấn đề thời gian. Không có gì bất ngờ xảy ra, lúc này đây phó bản, đánh giá tối cao người hẳn là chính là hắn. Nếu tiếp tục như vậy đi xuống nói tới đây, Solomon sắc mặt ám armor siêu, hắn tự nhiên cũng là muốn trở thành đánh giá tốt nhất kia một người. Cá nhân thể chất phúc lợi phó bản khen thưởng tình huống cùng giống nhau tình huống có chút bất đồng. Nó cũng sẽ căn cứ ngươi ở phó bản biểu hiện tới thăng cấp. Có thể bình an không có việc gì vượt qua phúc lợi phó bản tuy rằng cũng có thể có giữ gốc khen thưởng, nhưng rốt cuộc không nhiều lắm. Mơ siêu nếu là ở phó bản biểu hiện ra chúng được đến khen thưởng liền phải phiên vài lần, nhưng nếu bắt được đệ nhất, kia khen thưởng lại sẽ gia tăng. Solomon trước kia qua cá nhân thể chất phó bản thời điểm, đều không ngoại lệ lấy toàn bộ đều là đệ nhất, bằng không cũng không thể có được một thân kêu Ninh Bất Vấn cũng kinh ngạc cảm thán không thôi bản. Lĩnh, chính là cái này đệ nhất, ở hiện giờ cái này phó bản thượng lại có chút không có khả năng. Ninh Bất Vấn bắt giữ tội phạm so với hắn còn thêm một cái. Phía trước lại làm sự đào thải không ít người chơi, nếu là tiếp tục cùng hắn hợp tác đi xuống, chính mình nhất định sẽ là cái kia đệ nhị mà không phải đệ nhất. Hiện giờ Ninh Bất Vấn cũng đã rất khó đối phó rồi. Nếu hắn bắt được đệ nhất khen thưởng, về sau gặp lại thời điểm hắn sẽ trưởng thành đến tình trạng gì? Solomon không dám thâm tưởng, chúng ta đây phải làm sao bây giờ? Ở đây này đó các người chơi cuối cùng nghe hiểu Solomon ý tứ. Hắn triệu bọn họ lại đây, chỉ sợ cũng là phải cho cái này kêu Ninh Bất Vấn người một chút giáo huấn. Ta trước mắt còn cùng hắn duy trì hợp tác quan hệ, cho nên ta không thể ra tay, Solomon khẽ cười nói. Các ngươi đi hắn chỗ ở nhìn chăm chăm, một khi phát hiện hắn có cái gì vấn đề đều phải trở về báo cho ta. Mặt khác, có thể nói, tưởng cái biện pháp làm hắn bị thương, còn có, các ngươi bên trong có hay không am hiểu ẩn nấp người. Đi phòng khám giúp ta tra cá nhân, Solomon ý nghĩ thực rõ ràng. Thực mau liền cho mỗi cá nhân đều phân phó hảo nên làm sự tình. Có thể thấy được, này đó ý tưởng đã ở hắn trong đầu thành hình, đều là trải qua suy nghĩ cặn kẽ. cùng Ninh Bất Vấn một chọi một, Solomon cũng không sợ hãi. Rốt cuộc Ninh Bất Vấn không phải chiến đấu hướng, hắn cũng có một ít át chủ bài căn bản không có dùng đến. Thật đánh lên tới, hắn bên này còn có hỗ trợ người, thấy thế nào cũng không có khả năng thua trận. Hắn lo lắng chính là Ninh Bất Vấn cái kia trước mắt còn không có bị dò ra tin tức cái kia hỗ trợ. Người, Ninh Bất Vấn nói là phòng khám bác sĩ. Hắn không tin, bác sĩ không có lý do gì cũng không có bổn sự này giúp Ninh Bất Vấn nhiều như vậy. Cái kia bị trảo Sydney đến bây giờ đều không có một đinh điểm tin tức. Nếu không có người giúp Ninh Bất Vấn đem người cấp giấu đi, không có khả năng tin tức toàn vô. Solomon cùng Ninh Bất Vấn lẫn nhau đều biết, ở bắt giữ xong Urun đào thải Rita lúc sau, bọn họ hai người liền trở thành cái này phó bản cuối cùng đối thủ cạnh tranh. Xé rách mặt bất quá là chuyện sớm hay muộn, hiện giờ liền xem ai có thể đủ trang càng tốt không bị phát hiện. Hết chương.